Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 180, mắc cầu Alex. Oanh, Alex mặc vào chiến y trực tiếp từ trên ban công bay mất. Ghế salon, Tô Thánh khóe miệng giơ lên. Không thể không nói thế giới này Kryptonian xác thực quá yếu. Cái này reactor liền một người bình thường mặc vào có thể phóng thích năng lượng hạt nhân cùng phi. Hành bọc thép mà thôi. Liền này cũng có thể cùng Superman giao thủ mấy hiệp còn kém chút giết chết Superman. Thế giới này Kryptonian thực lực thực bị suy yếu rất nhiều a. Thú vị là reactor sở dĩ sẽ hận lên Superman là bởi vì Superman ở một lần cứu vớt nổ hạt nhân thời. Điểm không có thể cứu được thê tử của hắn. Sau đó hắn liền hận lên Superman. Một lòng muốn để Superman cũng nếm thử mất đi thân nhân cảm thụ. Mà Supergirl không khác là nhân tuyển tốt nhất. Loại này tư duy logic quả thực thiểu năng trí tuệ. Nếu như không có Superman, vợ hắn đồng dạng sẽ chết. Thậm chí bởi vì nổ hạt nhân hàng trăm hàng ngàn vạn người đều sẽ chết. Nhưng Superman xuất hiện, cứu vớt càng nhiều người. Hắn lại cảm thấy Superman không có thể cứu được thê tử của hắn mà hận lên Superman. Cái này lần nữa chứng minh anh hùng không dễ làm. Muốn hay không giúp Superman một cái, nhường hắn từ anh hùng cái này thân phận giải thoát đi ra đây. Superman vs Supergirl, hẳn là sẽ rất có đáng xem a. Nếu như Superman liên hệ Ford Ross tội phạm, mà Supergirl phía sau có D, E, O, có cái Martian Manhunter hỗ trợ. Phún phún, cái kia náo nhiệt nhưng lớn lắm, nói không chừng có thể nổ ra càng nhiều người ngoài hành tinh. Indigo chắc cũng sẽ xuất hiện đi. Vậy thì chờ một chút a. Nếu như D, E, O lại tìm không đến Indigo, có lẽ có thể thử xem phương pháp này. Ở Tô Thánh lung tung suy nghĩ thời điểm, Supergirl cùng Alex đã trở về, làm Alex tới thời điểm Supergirl đang bị reactor ngược đây. Theo Alex gia nhập, hai người rất nhanh giải quyết reactor. Ở trong đó phần lớn công lao cũng là Alex. Bản thân nàng là kinh nghiệm phong phú đặc công. Tô Thánh cho nàng cương thiết chiến y mặc dù không có siêu quang tốc hạt. Uy lực đồng dạng không kém. Cuối cùng là nàng đem reactor đánh ngất xỉu sau đó đưa về D, E, O giam giữ. Alex thật cao hứng, nàng rốt cục có thể giúp Kara, rốt cục không cần hâm mộ năng lực của nàng. Nhưng Kara cảm xúc cũng rất xa xút, nàng đột nhiên có chút mê mang. Ở người khác xem ra trên người mình nhãn hiệu là Superman đường tỷ, mà cũng không phải là một cái độc lập anh hùng. Lần này lại bị Alex cấp cứu, cùng một chỗ đánh bại reactor. Loại cảm giác này để cho nàng rất hạ. Cùng Alex sau khi về đến nhà, nàng rất nhanh thu thập xong tâm tình đối mặt Tô Thánh. Đương nhiên Alex ra đến thời điểm cũng đã tìm xong rồi lấy cớ, nói là lái xe đi tiếp Kara. Tình huống rất thú vị. Kara cảm thấy mình cùng Alex xem như lừa gạt Tô Thánh, mà Tô Thánh cùng Alex đồng dạng lừa gạt Kara, sau đó phối hợp với nhau lấy diễn kịch, thời điểm cũng không sớm. Ta nghĩ ta cần phải trở về. Tán gẫu vài câu sau, Tô Thánh đứng lên nói, ta đưa ngươi a. Kara nói, tốt. Tô Thánh cười cười cùng Alex cáo biệt đi theo Kara đi xuống lầu. Thực sự là không có ý tứ, ta theo Alex đột nhiên đi ra để ngươi ở nhà một mình. Hai người đứng ở Tô Thánh bên cạnh xe. Kara có chút áy náy nói, không quan hệ. Tô Thánh cười cười chú ý tới Alex tựa hồ ở cửa sổ nhìn lén, liền ôn nhu ôm lấy Kara cúi đầu hôn một cái đi. Kara ngây người, đây là hai người lần thứ nhất hôn. Hoảng hốt chốc lát, Kara chậm rãi nghênh hợp đầu nhập vào lên. Một hồi lâu sau, hai người tách ra. Kara sắc mặt ửng đỏ, gặp lại, ân, lái xe cẩn thận một chút. Lẫn nhau cáo biệt, Tô Thánh lái xe rời đi. Rời đi không bao lâu, Tô Thánh cũng cảm giác được không trung có người theo dõi bản thân. Hắn đem xe lái vào đầu nào đó vắng vẻ quảng trường. Chỉ thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống. Oanh, bụi đất tung bay, Tô Thánh từ trên xe bước xuống. Nhìn xem thu hồi chiến y, Alex khẽ cười nói, liền nhanh như vậy tới tìm ta. Chẳng lẽ là bị ta bẻ thẳng sao? Nhưng có thể là cùng thời kỳ trưởng thành bình thường hoàn cảnh có quan hệ. Alex đối với nam nhân không có cảm giác cũng rất ưa thích cùng nữ nhân ở cùng một chỗ. Hiện tại nàng còn không có phát giác được bản thân hướng giới tính. Mãi cho đến ngày nào đó nàng tiếp xúc đến mặt khác một đóa hoa trắng, nàng mới phát hiện mình là cong. Người nói phụ thân ta chết cùng Hanh Henso cục trưởng có quan hệ. Thật hay là giả? Alex trầm giọng hỏi, đây là ta đối với ngươi biểu hiện tốt ban thưởng. Về phần tin hay không quyết định ở chỗ ngươi bản thân. Tô Thánh cười khẽ đến gần Alex, hơi hơi dùng sức đưa nàng đẩy lên bên tường, trực tiếp một cái vách tường đông ép tới. Gần trong gang tấc khoảng cách để Alex tim không khỏi dồn dập lên. Tránh ra, ta có biện pháp có thể để ngươi nghiệm chứng thật giả. Tô Thánh khẽ cười nói, biện pháp gì? Alex ngây người truy vấn. Tô Thánh không nói chuyện, chỉ là cười từ từ cúi đầu tới gần Alex. Alex trong nháy mắt minh bạch hắn muốn làm gì. Do dự, kháng cự, cuối cùng Alex vẫn là nhắm mắt lại. Nàng có thể cảm giác được có một đôi tay tại tùy ý chiếm bản thân tiện nghi. Để cho nàng rất buồn nôn. Đủ chứ, nói cho ta biết, biện pháp gì? Chịu đựng không nổi, Alex đẩy ra Tô Thánh hỏi. Đến hỏi mẹ ngươi. Tô Thánh cười xoay người xe. Alex lăng, đến hỏi mẫu thân sao? Nếu như cái chết của phụ thân thực cùng Hanh Henso có liên quan, như vậy mẫu thân biết rõ chân tướng. Chiến y bao trùm toàn thân, Alex quyết định trở về hỏi hỏi mẫu thân. Một lần này tách ra sau liên tiếp mấy ngày, Tô Thánh cũng không thấy đến Alex, giống như là đang cố ý trốn lấy bản thân một dạng. Ngược lại là cùng Kara quan hệ thông qua cái kia một hôn sau càng gần một bước. Mặc dù đại bộ phận thời điểm Kara vẫn như cũ làm tiếp Supergirl công việc, thậm chí còn giải quyết một lần xe lửa bạo tạc án kiện, nhưng xem như Supergirl nàng vẫn như cũ rất mê mang. Lúc này cùng Tô Thánh quan hệ rút ngắn để cho nàng lại càng dễ mở ra nội tâm. Quan hệ có thể nói đột nhiên tăng mạnh, tuy nhiên không làm qua cái gì tràn ngập nghi thức cảm giác cử động. Nhưng quan hệ bạn trai bạn gái lại nước chảy thành sông. Một cách tự nhiên xác định, Alex phòng ở xây xong, rời khỏi Kara nhà, hoa tươi, châu quang, Kara nhà trong phòng khách. Dưới ánh đèn lờ mờ, du dương tiếng âm nhạc bên trong, hai người ôm ở cùng một chỗ nhẹ nhàng nhảy múa, bầu không khí dần dần tràn ngập ra. Người hôm nay thật đẹp, Tô Thánh thấp giọng nói. Có sao? Kara ngượng ngùng hỏi một câu, mà Tô Thánh trả lời chính là nóng bỏng cuồng hôn. Một lúc sau, tách ra, Tô Thánh ánh mắt sáng quắc đem Kara trực tiếp ôm ở trên người. À, ngươi làm gì? Kara có chút kinh hoàng hỏi. Tô Thánh khẽ cười nói, Einstein nói qua, một người nếu là hôn một cái cô gái xinh đẹp lúc còn không điên cuồng đua xe, vậy hắn liền không có giao phó nữ hài tử này nên được lực chú ý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.